Khoa nghệ thuật mỗi tuần sẽ học 5 buổi tối. Quy Hoành sau khi học xong cùng mấy học sinh khác thì cùng đi chợ bút và ống bút, chuẩn bị thu thập đồ đạc rồi đi tìm Tư Hiền. Thời điểm Quy Hoành mới nhập học trong lớp này, cả lớp rất không thích hắn. Dù sao thì ai cũng sẽ không thích một tên tiểu tử nhà giàu lại hay thích gây sự đánh nhau như hắn. Tuy nhiên, tiếp xúc vài lần thì bọn họ phát hiện ra Quy Hoành thực ra cũng rất đàng hoàng, trong lớp không trêu chọc bạn học, cũng không làm phiền đến bọn họ. Hắn đi học hay vắng mặt thì cũng không khác gì nhau. Hơn nữa Quy Hoành vẽ cũng rất tốt, mặc dù lúc đầu xuống bút có chút không trôi chảy, nhưng kiến thức cơ bản là tốt, có lẽ là đã có duyên với hội họa từ sớm. Từ từ về sau các bạn cùng lớp cũng dần tiếp nhận hắn, không giống như trước kia, không muốn nói với hắn một câu. Rửa bút xong, Quy Hoành đang chuẩn bị đến lớp học thì có người gọi lại. Quay qua nhìn lại thì cha là Đậu Mộng. Thực ra đã một thời gian dài hắn chưa nhìn thấy Đậu Mộng. Từ lúc chuyện kia xảy ra, hắn cũng bắt đầu tránh né Đậu Mộng. Hắn không biết là Đậu Mộng có tránh né giống hắn hay không, nhưng thời gian đó bọn họ chưa từng gặp mặt lại. Sau đó hắn chậm rãi quên đi, cũng không quan tâm là có gặp lại hay không. Nhưng trong ấn tượng của hắn thì dường như chưa từng gặp lại. Hơn nữa mỗi lần cũng chỉ từ xa xa liếc mắt nhìn một cái mà thôi. Có chuyện gì? Lần thứ hai ở khoảng cách gần như vậy nói chuyện với Đậu Mộng, Quy Hoành cảm thấy hiện tại bản thân hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Nghe nói cậu bắt đầu vẽ trở lại rồi. Đậu Mộng nở một nụ cười điềm đạm đáng yêu, thể hiện hết sức tự nhiên giống hôm qua mới cùng tán gẫu với hắn vậy. Ừ. Quy Hoành gật đầu, hắn biết chuyện hội họa của hắn Đậu Mộng hiểu rõ. Hắn đã từng bỏ ra 2 ngày trọng để vẽ cho cô một bức chân dung. Đậu Mộng cười nhìn hắn. Tốt quá, trước đây tớ luôn cảm thấy cậu đặc biệt thích hợp với hội họa. Phải không? Quy Hoành dường như cũng không muốn tán gẫu về đề tài này cùng với Đậu Mộng, liền trực tiếp hỏi. Còn chuyện gì không? Tớ cũng chuẩn bị về ký túc xá, có muốn cùng đi hay không? Đậu Mộng hỏi, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. Không được, tôi còn phải đi tìm Tư Hiền. Quy Hoành nói, hắn đã hẹn trước với Tư Hiền rồi. Tuần này bọn họ đều không về nhà, Tư Hiền sẽ ở lại phòng tự học để học bài buổi tối, còn hắn học xong thì đi qua tiệm, sau đó hai người cùng nhau trở về phòng. Là vậy à? Đậu Mộng thực ra có chút sợ hãi Tư Hiền. Lúc mà quan hệ của cô và Quy Hoành còn tốt, thái độ của Tư Hiền với cô vẫn luôn rất lạnh lùng, tự như có thể nhìn sâu vào xương tủy của cô vậy, sau này thì càng không cần phải nói tới. Không có chuyện gì khác thì tôi đi đây. Quy Hoành quay người đi về phía phòng học. Ôi trời, cậu chờ tớ một chút, tớ có chuyện muốn nói. Đậu Mộng vội vàng gọi hắn lại. Quy Hoành liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô. Chờ cô nói tiếp. Đậu Mộng do dự một chút rồi nói. Huệ Na, thật sự rất yêu Ninh Phong. Cậu xem có thể nói giúp Ninh Phong một chút không? Cầu cậu ấy suy nghĩ lại một chút về Huệ Na. Nhưng mà Huệ Na xinh đẹp, tính tình cũng tốt. Chỉ cần Ninh Phong ở cùng với cô ấy vài ngày, nhất định sẽ yêu cô ấy. Tớ biết chuyện của tớ và cậu khiến cậu đau khổ, nhưng tớ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của Ninh Phong đối với Huệ Na, cho nên cậu có thể giúp Huệ Na không? Quy Hoành nhìn Đậu Mộng im lặng một lát rồi nói. Lúc trước Ninh Phong đã nói rất rõ ràng với thích Huệ Na rồi. Nếu Ninh Phong thật sự yêu thích một người, thì sẽ không vì chuyện của tôi và cậu mà thay đổi. Còn cậu ấy đã nói như vậy rồi, thì chính là không có hứng thú với thích Huệ Na thật, cũng không liên quan gì đến tôi và cậu. Tại sao lại không liên quan được? Thích Huệ Na hiển nhiên đã lâm vào ngõ cụt. Coi như cậu ấy thích Huệ Na thì cũng nhất định sẽ cân nhắc đến cảm nhận của cậu, dù sao thì các cậu cũng là anh em tốt. Quy Hoành nở nụ cười. Cậu không biết về Ninh Phong rồi, nếu như tôi không thích người yêu của cậu ấy thì cậu ấy sẽ nghĩ mọi biện pháp để tôi thích người đó, chứ không phải trực tiếp từ chối như vậy. Nhưng mà Huệ Na tốt như vậy, không có lý do gì mà Ninh Phong không thích cô ấy được. Đậu Mộng nhíu mày nói. Quy Hoành nhún vai nói. Ninh Phong yêu thích ai không phải là chuyện người khác có thể khống chế được. Hơn nữa, cậu cũng đừng quá tin tưởng vào thích Huệ Na. Trong trường học này, coi như là thích Huệ Na tốt thật, nhưng nếu bên ngoài kia thì cũng không đáng nhắc tới. Cậu có thời gian nói với tôi những chuyện này, chẳng bằng quay lại khuyên nhủ cô ta kịp thời buông tay đi. Nói xong, Quy Hoành liền xoay người rời đi. Đầu bóng hiện tại và đầu mộng mà hắn như kiến trung tịnh ngày xưa đã hoàn toàn khác nhau rồi. Hay là đầu mộng vẫn là như thế, chỉ là hắn xưa nay không hiểu về cô, nhưng mà cũng không cần biết thế nào, chuyện này cũng không còn liên quan đến hắn nữa. Đầu mộng ngơ ngác nhìn Quy Hoành rời đi, rất lâu chưa chuyển động. Ninh Phong sau khi tan học liền nhìn thấy cha mình, công ty đã chọn hợp đồng ký kết phù hợp. Cậu nhanh chân đến xem, thuận tiện ký kết. Hai ngày cuối tuần, cha hắn đều có việc, cho nên chỉ có thể đến vào buổi thứ sáu này. Ninh Phong không còn cách nào khác, chỉ đành để Dung Tuân một mình ở lại trường. Tuy nhiên, ký xong hợp đồng thì anh có thể về trường rồi. Hai người đã bàn nhau ngày mai sẽ cùng nhau đi ăn mừng đợt thi này, đạt được thành tích tốt. Duy nhất, chỉ có một điểm khác đó chính là ngày mai có thêm Ninh Nhu đi cùng nữa. Liên quan đến chuyện của Ninh Nhu, nếu đã quyết định là xử lý triệt để thì đương nhiên là xử lý càng sớm càng tốt. Bữa cơm tối nay, ngoài trừ Ninh Đường, còn có người quản lý mới của Ninh Phong cũng tới. Người quản lý cha anh sắp xếp cho anh, tên là Bách Vĩ, là một nam nhân rất nhã nhặn, tuổi không lớn lắm, đeo kính, nhìn qua rất trí thức. Đừng nhìn tới Bách Vĩ bây giờ không quá nổi bật, nhưng Ninh Phong lại biết hắn, đời trước thời điểm anh tiến vào giới giải trí, Bách Vĩ đã là một người quản lý rất tài ba. Trong tay quản lý tới 2-3 ảnh đế và ảnh hậu, là người từng có năng lực, lại có quyết đoán, giao tiếp cũng mạnh mẽ. Ninh Phong chưa từng nghĩ cha sẽ sắp xếp Bách Vĩ cho anh. Tuy nhiên chuyện này cũng không quá bất công cho Bách Vĩ, dù sao thì hiện tại hắn cũng là người quản lý nhỏ thùi, người khác cũng sẽ không nói được gì. Sau này phải làm phiền anh Bách rồi, Ninh Phong mỉm cười nói. Nên thế, nếu như sau, cậu nên có ý muốn phát triển trong giới giải trí, nhanh chóng lên kế hoạch cũng là chuyện tốt. Bách Vĩ từ trước đến giờ là một người rất có kế hoạch, Ninh Phong mặc dù xuất thân từ một gia đình trong giới, mới vừa còn quay giúp đạo diễn Vu một quảng cáo, với hiệu quả vô cùng tốt, kỹ năng diễn xuất cũng rất tự nhiên. Bách Vĩ xem quảng cáo đó liền thấy Ninh Phong là một người có tiềm năng. Hắn lại di truyền từ Tống Hình, cho nên thời điểm ông chủ bàn bạc với hắn về chuyện tiếp nhận Ninh Phong, hắn mới không chút do dự mà đồng ý. Anh Bách, anh cứ gọi tên em là được rồi. Em bây giờ còn là người mới, có nhiều chỗ không hiểu, còn cần phải làm phiền anh nhiều. Ninh Phong nói, cho dù là anh không phải người mới thì cũng phải ngụy trang như người mới thật mới được, bỏ đi một đời phản nghịch. Ninh Phong cảm thấy chuyện đối nhân xử thế, anh cần phải bỏ ra nhiều công sức, không vì cái gì khác, nắm lấy các mối quan hệ của Bách Vĩ. Sau đó, nếu như Dung Tuân muốn viết kịch bản, anh cũng có thể thông qua Bách Vĩ để mở một con đường cho Dung Tuân. Chuyện nên làm mà, Bách Vĩ gật gật đầu. Ninh Đường nhìn con trai mình rất hiểu chuyện, cũng cảm thấy anh đã thật sự lớn rồi, khiến cho ông nở mày nở mặt. Thấy Bách Vĩ và Ninh Phong làm quen xong, ông mới mở miệng nói. Thành tích lần này của con rất tốt, có muốn gì không, cha mua cho con. Ninh Phong cười nói, cha cho con thẻ hội viên của hội quán Sướng Phong đi, đồ ăn ở đó ngon lắm. Yêu cầu này không có chỗ nào khiến Ninh Đường bất mãn, ông liền gật đầu đồng ý nói. Được, tiền trong thẻ bao giờ dùng hết thì nói với bà, cha sẽ cho người bổ sung. Vâng, Ninh Phong đáp. Như vậy thì sau này, lúc nào Dung Tuân muốn ăn, anh có thể đưa cậu đến đó bất cứ lúc nào. Sau khi ăn xong, Ninh Phong muốn về trường, cũng không nói chuyện lâu liền trời đi. Từ đầu là cha anh muốn đưa đi, nhưng anh lại muốn đi mua đồ ăn vặt cho Dung Tuân nên từ chối. Về tới nhà, Ninh Phong liếc mắt nhìn thời gian, cũng không biết hôm nay viết chuyện thế nào. Tối hôm nay, Tư Hiện thì đến tự học buổi tối. Quy Hoàng thì phụ đạo hội họa, anh lại không có trong trường. Vốn bảo Dung Tuân đi cùng Tư Hiện đến lớp tự học, nhưng cậu lại muốn ở lại viết truyện, không tới lớp tự học. Nên Phong nghĩ tới ngày mai là cuối tuần nên cũng không phản đối, cứ theo ý cậu đi. Nên Phong về đến dưới ký túc xá, Thích Huệ Nam đứng lên từ một băng ghế dài chặn phía trước anh. Nên Phong nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Hôm đó tớ có hỏi qua Dung Tuân, cậu ta nói cậu căn bản chưa thích ai hết. Thích Huệ Na trừng to mắt, trên mặt thể hiện rằng ta đã nhìn thấu người. Liếc mắt nhìn cô một cái, Ninh Phong căn bản không muốn để ý đến cô, nhấc chân đi về phía trước. Anh vừa nghe liền biết cô ta nói lão, Dung Tuân căn bản không có khả năng nói như vậy. Đây là cậu thừa nhận à? Thích Huệ Na chạy theo, nên Phong coi như cô hoàn toàn không tồn tại. Nhưng mà Dung Tuân cũng thật khiến cho người ta giận mà. Tớ chỉ nhờ cậu ấy đưa giúp thư thôi mà cũng không chịu. Sao cậu lại cùng với một người hẹp hòi như vậy làm bạn chứ? Thích Huệ Na trong giọng nói mang theo vài phần oán giận, làm ra tư thế như là bạn gái của Ninh Phong vậy. Dung Tuân là người thế nào, không cần cô đánh giá. Ninh Phong lạnh như băng nói. Tớ cũng là muốn tốt cho cậu, cậu chưa bao giờ nghe đồn đại về Dung Tuân sao? Thích Huệ Na nói to. Thích Huệ Na cho rằng Ninh Phong không biết, cười nói. Lúc khai giảng ấy, tất cả mọi người đều biết rằng Dung Tuân là đồng tính luyến ái. Cậu nói có ý xấu hay không? Tớ không biết cậu và cậu ta làm thế nào mà quen nhau, nhưng khẳng định là không có ý tốt. Cậu phải cẩn thận một chút. Tớ thấy tốt nhất là cậu vẫn có xa cậu ta ra một chút đi. Cậu mà còn tiếp tục chơi với cậu ta, không chừng sẽ bị mọi người nói là đồng tính luyến ái à? Cô bị thiểu năng à? Ánh mắt của Ninh Phong hận không thể bóp chết Thích Huệ Na. Trước mặt Dung Tuân, bạn bè và gia đình, anh đã kiểm soát tính cách nóng nảy của mình. Nhưng bây giờ không có nghĩa là anh sẽ không thể hiện ra. Càng không có nghĩa là với ai, anh cũng thể hiện mặt tốt. Bịa chuyện, miệng đầy lời nói dối, lại thích nghe đồn bậy bạ, liền cảm thấy hài lòng. Đầu cô dùng để trang trí à? Loại người như cô, căn bản không có tư cách nhắc đến Dung Tuân trước mặt tôi. Nếu còn có lần sau, thì đừng trách. Nói xong, Dung Tuân xoay người rời đi. Anh không đánh con gái, nhưng nếu Thích Huệ Na còn nói thêm những câu không tốt về Dung Tuân, anh sẽ không đảm bảo điều này còn nằm trong nguyên tắc của mình. Thích Huệ Na đỏ cả mặt nhìn Ninh Phong đã đi xa, đột nhiên cảm thấy thật thất sách. Ngày hôm đó không chừng Dung Tuân đã đem đối thoại của bọn họ nói lại cho Ninh Phong, hơn nữa khẳng định là có thêm mắm dặm muối. Nói xấu cô không ít, mới khiến cho ấn tượng Ninh Phong đối với cô trở nên không tốt như vậy. Điều này càng khiến cho cô ghét Dung Tuân hơn. Lúc trước truyền tra tin Dung Tuân động tính, cô đã cảm thấy cậu ta rất buồn nôn. Chỉ là cô ngàn vạn không nghĩ tới hội Ninh Phong và Dung Tuân lại trở thành bạn. Phẫn uất mà dậm chân một cái, Thích Huệ Na tức giận mà quay người đi về hướng phòng mình. Vừa đi vừa nhỏ giọng chửi Dung Tuân. Trong mắt qua đường, cô hiện tại có tình trạng như bị bệnh tâm thần. Lúc Ninh Phong về phòng, Quy Hoành vừa tắm xong đi ra, thấy anh xách không ít đồ trở về, lập tức chạy đến thuận tay lấy đi mấy thứ. Ninh Phong cũng không để ý đến hắn, chỉ lấy ra bánh bút đinh mà anh đã đặc biệt mua cho cậu, đặt lên bàn của cậu nói. Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai cậu ra ngoài. Ừ, Dung Tuân nhìn bánh bút đinh béo béo trong tròn. Cười gật đầu sau đó hỏi, buổi tối thuận lợi không? Ừ, ký kết thuận lợi. Em thì sao, viết chuyện thế nào? Ninh Phong hỏi. Ừ, em viết được hơn 3.000 từ rồi. Cậu hiện tại đã bắt đầu có thói quen dùng máy tính gọi chữ. Vậy thì tốt, anh đi tắm trước. Ninh Phong nói. Đi đi. Dung Tuân chuẩn bị ăn xong bút đinh rồi viết tiếp một lúc rồi lập tức đi ngủ. Bài tập đều đã làm xong hết cả rồi. Chuyện Dung Tuân viết tiểu thuyết, từ tư hiện và quy hoạch đều biết cả. Có lúc thấy Dung Tuân viết xong, hai người cũng muốn giúp cậu động não mở rộng nội dung. Toàn nói chuyện không đâu, hoàn toàn thoát khỏi sự suy nghĩ của bản thân, căn bản không thể sử dụng, nhưng cũng là chuyện đề cập khác, ngoài chuyện học tập. Đề này có thể giúp họ giao lưu thường hơn là tốt. Buổi sáng thứ sáu, Ninh Phong và Dung Tuân thay quần áo, liền gọi cho Ninh Nhu. Ba người đồng thời đi đến một nhà hàng lẩu tự phục vụ ở trung tâm thành phố. Trời lạnh, ăn lẩu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cửa hàng này là Ninh Nhu đề cử, giá cả không mắc, chủng loại phong phú. Cô cũng là trước kia có nghe bạn học nói tốt về nơi này, mới muốn đến thử xem sao. Cô cũng không biết là hôm nay Dung Tuân mời khách, cho nên cũng rất hiểu chuyện mà chọn nơi có giá cả phải chăng. Lúc bọn họ đến là vừa vặn. Giờ cơm trưa mới bắt đầu, còn chưa quá đông người. Người phục vụ tìm cho họ một vị trí tốt, vừa tương đối yên tĩnh phù hợp để nói chuyện, cũng không xa khu vực bày thực phẩm. Ở nhà hàng đây, mỗi người ăn một nồi nhỏ, đồ ăn thì có thể căn cứ vào sở thích của người ăn, tự mình tới chọn. Ninh Du hiển nhiên có kinh nghiệm, thu dọn gọn gàng áo khoác rồi lôi kéo Ninh Phong đi lấy đồ ăn. Hiện tại ít người, đồ ăn cơ bản đều bị động đến nhiều. Có thể chọn được nhiều đồ ăn tương đối sạch sẽ hoàn chỉnh. Như các loại hoa quả, phần lớn đều còn lại tương đối hoàn hảo, sẽ không đến mức chỉ còn lại một góc nhỏ hoặc một hàng. Dung Tuần thì được sắp xếp ở vị trí tốt nhất trong ba người. Ninh Phong và Ninh Du cầm đồ ăn về, sắp đầy hơn nửa cái bàn. Ninh Phong chọn những món mà Dung Tuần thích ăn gì nên cậu sẽ không cần phải đi lấy nữa. Thế này là được rồi, ăn trước đi. Cho Ninh Phong bưng đĩa thịt trở về. Dung Tuần mở miệng nói, lại đặt đồ ăn xuống. Bàn của bọn họ liền không đủ đồ đặt nữa. Ninh Du nhìn hoa quả mới, salad cùng với rau xào đều lấy khá nhiều, cười nói. Được rồi anh, ăn trước đi. Ninh Phong gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Dung Tuần, ba người bắt đầu dùng bữa. Mùi vị cửa hàng này rất ngon, đồ ăn cũng mới mẻ, ba người ăn rất tận hứng. Ninh Phong thỉnh thoảng dịch các đĩa đồ ăn yêu thích của Dung Tuần về phía cậu, đôi lúc trong nội cậu chưa sôi, anh sẽ thường xuyên gấp đồ ăn cho cậu, hoàn toàn không kiêng kỵ Ninh Du. Lúc vừa bắt đầu, Ninh Du cũng không quá để ý, nhưng số lần nhiều như vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ căng thẳng, mà ngoài mặt thể hiện ra vẫn rất bình tĩnh, không nói gì. Chờ ba người đều ăn no, đến lúc ăn tráng miệng đồ ngọt, Ninh Phong mới mở miệng nói. Tiểu Nhu, ngày hôm nay anh gọi cha ngoại ăn là có chuyện muốn nói với em. Trực giác cho Ninh Nhu biết có thể đây là chuyện mà cô không hề muốn nghe, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe anh nói tiếp. Ninh Phong nắm chặt tay Dung Tuần để lên bàn nghiêm túc nói. Tiểu Nhu, anh và Dung Tuần đang hẹn hò, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của em. Tay Ninh Nhu trung chảy, làm đổ chiếc chén không trước mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ninh Phong hiểu hết, quyết định của anh vẫn đành phải tổn thương Ninh Du, mà chuyện này cũng hết cách rồi. Đâu dài không bằng đâu ngắn, nói chuyện trực tiếp với Ninh Du là biện pháp tốt nhất. Xin lỗi, Ninh Du tay run run đặt chiếc chén trước mặt lại ngay ngắn, đứng lên nói, em đến phòng rửa tay một chút. Nói xong, nhanh chân đứng dậy rời khỏi. Ninh Phong muốn đuổi theo lại bị Dung Tuân cản lại nói, để em đi. Dứt lời liền đứng dậy đi theo. Ninh Du từ nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Dung Tuân đang đứng ở hành lang chờ cô. Ninh Du mím chặt môi đi tới mà nhất thời cũng không biết phải nói gì. Nhìn thấy mắt cô đỏ hồng, Dung Tuân nhẹ giọng nói, xin lỗi, đột nhiên lại nói với em chuyện này làm em giật mình rồi. Ninh Du lắc đầu một cái, âm thanh còn khàn khàn hỏi, học trưởng, anh thích anh của em thật sao? Dung Tuân nhìn cô nói, ừ, anh rất yêu anh ấy, liên quan đến lời đồn đại, đồng tính luyến ái. Không biết là em đã từng nghe, hay thấy hay chưa? Lời đồn đại này thực ra cũng không phải là không có lửa mà là có khói. Anh không biết trước cuộc hay là người truyền ra tin này, nhưng đại khái có thể đoán được mấy người. Anh cũng không gạt em. Anh trời sinh đã không thích con gái. Chuyện này đến năm cấp 2 thì anh phát hiện ra. Trong trường truyền ra lời đồn anh là gay, tất cả mọi người bắt đầu xa lánh anh. Nói thật đả kích này đối với anh cũng rất lớn. Trong lúc đó, anh và anh trai của em có xảy ra một chút chuyện. Sau đó anh ấy nói là anh ấy thích anh. Khi đó anh vô cùng bất ngờ, mà anh trai của em đối xử với anh rất tốt, giúp anh dần dần thoát khỏi tình cảnh bị cô lập. Tâm tình cũng dần dần tốt lên. Cho nên tuy rằng, anh và anh ấy lúc đầu bên nhau có chút không vui, nhưng nếu không có anh ấy làm bạn, anh khả năng sao mất rồi. Dung Tuân vẫn luôn có thói quen viết nhật ký. Hôm đó, bạn cùng phòng mượn vở để ghi chép. Lúc đó, cậu lại đang tắm, liền để bạn học tự lấy sách trên bàn. Kết quả tên đó là tưởng nhật ký của cậu là vở ghi bại. Vừa mở ra lại, đúng ngay trang cậu viết, mình thích một nam sinh. Trong thời gian ngắn, hai người khác trong phòng cũng biết. Tiền đào toàn trường đều bắt đầu truyền ra chuyện này. Cậu cũng không biết cụ thể là ai nói ra, hoặc là cả ba đều có phần. Nhưng cậu cũng không thể cãi lại điều gì, vì kia đều là sự thật. Những chuyện này cậu chưa từng đề cập với Ninh Phong, anh cũng không hỏi cậu. Cậu thấy như vậy là tốt nhất, bởi vì có một số việc cậu cũng không muốn nhắc tới. Ninh Du không biết trước cuộc Dung Tuần và anh của cô xảy ra chuyện gì, mà nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng nếu Dung Tuần đã đơn giản hóa chuyện này mà kể lại thì có nghĩa là anh đã không muốn nói thêm. Ninh Du cũng rất hiểu ý mà không hỏi tới. Dung Tuần mỉm cười nói, e rằng quan hệ của anh và Ninh Phong em cũng không chắc hiểu được. Nhưng bởi vì em là người thân quan trọng của Ninh Phong, cho nên chuyện này cuối cùng vẫn muốn nói với em. Anh cũng không biết liệu có thể đi cùng Ninh Phong đến cuối đường hay không, nhưng anh muốn thử. Cho dù cuối cùng bọn anh chia tay, ít nhất anh cũng đã trải qua, sẽ không còn hối tiếc. Nói đến anh trai mình, kỳ thực Ninh Nhu cũng không biết được liệu anh có thể đi cùng với Dung Tuân được bao xa. Anh của cô nếu không thu liễm lại, mà vốn tính tình của anh, cô hiểu rất rõ. Cho nên, chuyện tình cảm của hai người, nếu Dung Tuân càng yêu nhiều thì anh ấy sẽ càng tổn thương. Nhưng anh cô đã nói rõ ràng chuyện này với cô thì hẳn là ít nhiều, anh cũng có tình cảm với Dung Tuân. Con đường này sẽ không dễ đi. Ninh Nhu không kỳ thị đồng tính, nhưng chuyện nên nói vẫn phải nói. Anh biết, Dung Tuân cười ôn hòa. Coi như không có kết quả, ở bên Ninh Phong trong khoảng thời gian này, cũng sẽ trở thành hồi ức hoàn mỹ nhất đời anh. Ninh Nhu hiện tại không biết phải nói gì, cả hai bên đều là người cô quan tâm. Hơn nữa, Dung Tuân học trưởng cũng đã từng nói, trời sinh không thích con gái, đây cũng là chuyện không thể thay đổi được. Việc cô có thể làm cũng chỉ có thể chúc phúc. Hít một hơi thật sâu, Ninh Nhu miễn cưỡng nở nụ cười nói. Đừng khiến anh em chờ sốt ruột, chúng ta trở lại thôi. Ừ. Thấy cảm xúc của cô đã bình tĩnh lại không ít, Dung Tuân cũng yên tâm, cùng Ninh Nhu trở lại chỗ ngồi của mình. Thấy hai người trở lại, Ninh Phong cẩn thận quan sát sắc mặt của hai người, phát hiện ra ngoại trừ ánh mắt của Ninh Nhu hơi đỏ một chút, thì cũng không có chỗ nào khác thường. Lúc này, trong lòng của anh mới nhẹ nhàng thở vào. Ngồi lại trên ghế, Ninh Nhu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, trừng mắt nhìn Ninh Phong nói. Anh đột nhiên nói chuyện này với em. Em thật sự rất bất ngờ. Nhưng mà nếu học trưởng Dung Tuân cũng thích anh, em cũng không nói gì nữa. Anh nhớ đối tốt với anh ấy, đừng bắt nạt anh ấy, bằng không về sau, có chuyện gì em cũng không giúp anh đâu. Ninh Phong cười nói. Anh biết rồi, hiện tại em mới chỉ nói với mình em, bọn Quy Hoạnh cũng không có biết, em giữ giữ bí mật cho anh. Ừ, anh yên tâm đi. Ninh Nhu cũng biết loại chuyện kiểu này không thể nói lung tung được, cho dù là muốn khơm áo thì cũng phải chờ đến lúc chuẩn bị tốt mọi mặt mới được. Có thêm một đồng minh là Ninh Nhu, Ninh Phong cảm thấy trong nhà có thêm một người trợ lực. Về sau muốn công khai thì cô còn có thể nói chuyện giúp cho anh. Cảm ơn em, Ninh Nhu. Dung Tuân nghiêm túc nói. Ninh Nhu cười với cậu nói. Em vậy là có thêm một người anh. Về sau em có vấn đề gì về học tập thì có thể yên tâm thoải mái đến tìm anh để hỏi bài rồi. Cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu là quan hệ bạn bè nam nữ một khi không thích hợp thì trên cơ bản chính là tan rã. Nhưng nếu là bạn trai của anh trai thì về sau có khả năng trở thành một thành viên trong gia đình. Có thể là anh trai của cùng Dung Tuân. Có thể không đi đến cuối cùng, nhưng cô cũng có thể giữ mối quan hệ thân thiết như cũ. Tội gì không làm. Lúc nào cũng hoan nghênh. Dung Tuân cười nói. Ninh Phong thấy Ninh Nhu đã khôi phục lại như bình thường, cũng cảm thấy quyết định của anh lúc này là vô cùng chính xác. Anh biết là Ninh Nhu đích thực đã khóc, nhưng đây hẳn không phải là cảm thấy khổ sở, bởi vì biết anh trai mình hẹn hò với con trai mà vì mối quan hệ với Dung Tuân, cho nên chuyện cô thích Dung Tuân thì chắc chắn là anh nghĩ không sai. Cũng may nhân lúc còn sớm giải quyết triệt để tránh cho hậu hoạn về sau. Buổi chiều, hai người còn có hẹn với thẩm thực học phụ đạo, cho nên ăn xong cơm, hai người liền trời đi. Ninh Phong và Dung Tuân tiễn Ninh Nhu lên xe, nhắc cô về nhà thì gọi điện thoại cho hai người, sau đó mới đến nơi đã hẹn trước với thẩm thực. Cuối tuần, Ninh Nhu thường sẽ về nhà, hôm nay bởi vì có hẹn ăn cơm, ở trường sẽ tiện hơn nên mới ở lại thêm một ngày. Buổi chiều học thêm rất thuận lợi, tuy nhiên giữa lúc đó xảy ra một chút chuyện nhỏ. Ninh Phong gặp phàn. Mấy nữ sinh. Từ đầu ta cẩn thận tới hỏi xem có phải là Ninh Phong thật không, đến khi chắc chắn rồi lập tức hưng phấn hồi lên, muốn chụp ảnh chung với anh. Ninh Phong suy nghĩ một chút, chỉ đồng ý chụp một bức ảnh, các cô thống khoái mà đồng ý. Cứ như vậy, lần đầu tiên sau khi sống lại, Ninh Phong chụp ảnh với fan của mình. Fan thấy trên bàn của bọn họ đều là sách giáo khoa, thì ra là đang học bài, cũng không quấy rầy nữa. Cổ vũ Ninh Phong cố gắng học tập, sau đó liền rời đi. Dung Tuân đối với chuyện này cũng không quá để trong lòng, tiếp tục đem lực chú ý tới sách giáo khoa, nghiêm túc nghe giảng. Trên đường trở về, cầm lấy quai đeo cặp, có chút im lặng. Làm sao vậy? Ninh Phong phát hiện ra sự khác thường của cậu hỏi. Không có gì, Dung Tuân cười cười nói. Chỉ là hơi mệt một chút. Ninh Phong cũng không phải là người có thể dễ dàng lừa gạt như thế, nhìn kỹ Dung Tuân trong chốc lát, duỗi tay kéo người đến bên một hẻm nhỏ nói. Không nói thật với anh sao? Không có. Dung Tuân cúi đầu, dáng vẻ mình làm sai chuyện. Ninh Phong duỗi tay ôm lấy cậu, ở bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Dung Tuân im lặng một lúc lâu mới nói. Chúng ta còn chưa có bức ảnh nào chụp riêng. Việc này nếu là hàng ngày thì Dung Tuân cũng không quá để ý. Nhưng hôm nay có fan đến tiệm Ninh Phong chụp ảnh chung, cậu mới đột nhiên ý thức được thời gian bọn họ còn thiếu gì đó. Ninh Phong suy nghĩ kỹ mới thấy đúng là thế thật. Tuy hiện tại không thể so với 10 năm sau, các loại di động cầm lên là có thể chụp được. Hơn nữa hiệu quả ảnh cũng không tồi. Điện thoại hiện tại chụp ra không được đẹp. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp nghiêm túc chụp một bức ảnh thì phần lớn sẽ chọn dùng bức ảnh kỹ thuật số. Là anh thiếu sót rồi, Ninh Phong nói. Tối nay anh gọi điện thoại về cho Ninh Nhu, bảo em ấy đem máy ảnh trong nhà mang đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ chụp mấy bức thật đẹp. Đừng phiền toái. Thực ra cậu cũng chỉ làm nhìn thấy anh chụp ảnh với fan nên mới hơi ghen tuồng một tí thôi, nhưng mà cậu sẽ không nói với anh. Không phiền. Dắt tay cậu, anh nói. Anh chụp đều là hồi ức. Chắc chắn phải có. Về sau, mỗi quý chúng ta đều chụp ảnh. Tương lai lấy ra xem, thì có thể nhìn thấy ngày xưa và hiện tại đã thay đổi thế nào. Không phải rất có ý nghĩa sao? Kỳ thực, các bức ảnh cũng là một bằng chứng của sự trưởng thành. Trưởng thành không chỉ biểu hiện bằng lời nói cử chỉ, mà còn ở vẻ bề ngoài. Thực ra, không cần chụp nhiều như vậy đâu, chỉ cần một bức là tốt rồi, giữ làm kỷ niệm. Dung Tuân nói, Ngọc, một bức sao đủ được. Dung Tuân cẩn thận như vậy, khiến anh thật đau lòng. Xoay bàn tay cậu, hôn lên các ngón tay, anh nói. Chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh, về sau làm hẳn một bức để treo ảnh. Trên đó chỉ treo ảnh của chúng ta, được không? Dung Tuân khẽ cười nói. Không cần đâu, phải cẩn thận chứ. Như vậy thì có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào. Cũng sẽ không bị ố vàng. Ninh Phong cũng cười theo nói. Được, nghe em. Xem ra về sau, trên giá sách của Dung Tuân phải để riêng một ngăn đặt album của bọn họ mới được. Sau khi tiến vào cuối mùa thu, nhiệt độ không khí ẩm hơn, lại thêm một đợt khí lạnh về, sức gió rất mạnh. Dùng xong bữa sáng, Dung Tuân và Ninh Phong đi vào lớp rồi tự học. Chuyện này nhìn qua thì cũng bình thường, giống như bao buổi sáng khác, nhưng lại bị mấy bạn học nhìn Dung Tuân với ánh mắt quái dị. Ninh Phong cũng phát hiện, thậm chí còn có mấy nam sinh nhìn Dung Tuân, trong ánh mắt mang theo một chút chán ghét. Ninh Phong lập tức cảm thấy giận sôi máu, vừa định tự mình tới hỏi xem bọn họ có ý gì. Cô Động Phương liền vào lớp. Dung Tuân, em ra đây gặp cô một chút. Cô Động nói. Dung Tuân nhanh chóng buông sách cùng cô Động ra ngoài hành lang. Thời gian tự học còn sớm, trên hành lang chỉ có cô Động và Dung Tuân, nói chuyện cũng tiện hơn. Cô Động lấy ra một bức ảnh đưa cho Dung Tuân nói. Người trên ảnh này là em sao? Dung Tuân lấy ảnh chụp ra, cả người đều ngây ngẩn. Anh chụp tuy chỉ thấy một bóng dáng, nhưng bởi vì cậu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lộ ra nửa sườn mặt, cho nên rất dễ nhận ra đó là cậu. Mà người bên cạnh cậu, mặc dù đã cố ý che mặt, nhưng có thể nhìn ra là một người đàn ông. Trọng điểm là trên ảnh chụp, cậu và người đó đang nắm tay. Ảnh này là buổi sáng hôm nay giáo viên năm 2 tịch thu từ tay một học sinh, liền lập tức đưa cho cô xem. Trường học đối với chuyện yêu thích cá nhân cũng không can thiệp, nhưng để mọi người biết được thì tóm lại là không tốt. Cô Động rất bất đắc dĩ. Nếu không phải thực sự có bức ảnh này, cô cũng sẽ không đến tiệm Dung Tuân để nói chuyện, giống như lời đồn đãi lần trước, vì không có chứng cứ nên cô cũng không để trong lòng. Dung Tuân suy nghĩ rất nhanh, liền biết rõ mình không được thừa nhận mình đồng tính, càng không thể nói ra quan hệ của cậu và Ninh Phong. Cậu không được nhất thời xúc động hủy hoại Ninh Phong. Lúc này Ninh Phong không yên tâm nên ra theo Dung Tuân, thấy trên tay cậu đang cầm một bức ảnh, liền tự nhiên cầm lấy. Nhưng nhìn thấy mặt của Dung Tuân, còn mặt anh thì bị bôi đen, mày nhăn chặt, mắt cũng trầm xuống. Ảnh này rõ ràng là nhắm vào Dung Tuân, mà hôm nay thái độ của các học sinh khác kỳ lạ như vậy là do bức ảnh này. Cô ơi, bức ảnh này cô có từ đâu vậy ạ? Ninh Phong trực tiếp hỏi. Cô Động bất đắc dĩ kể lại với anh lai lịch bức ảnh. Ninh Phong nghiêm túc nói. Cô, Người bị bôi đen này là em. Đây là vào thứ bảy, em cùng với Dung Tuân đi ăn trưa trước khi tới lớp học thêm, bị người khác chụp lén. Đây là lúc chúng em rời khỏi quán, vì trong quán có khá đông người. Em sợ có người đụng phải Dung Tuân nên dắt tay cậu ấy một chút. Không có chuyện gì cả. Hiển nhiên là có người có dụng ý, che em lại, còn để lộ ra một mình cậu ấy như vậy. Hơn nữa hôm đó, em gái em cũng có đi cùng, chính là người này, không tin cũng có thể đi hỏi em ấy. Ninh Phong nói, tay còn chỉ lên ảnh chụp bóng dáng một người đang đi phía trước, bởi vì ngày hôm đó Ninh Du mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, cho nên vẫn có thể nhận ra được. Cô Đổng vừa nghe, cũng cảm thấy việc này hẳn chỉ là hiểu lầm. Ninh Phong nói rất rõ ràng, giải thích rõ ràng, hơn nữa còn không chút nào giấu giếm. Hơn nữa còn có em gái của Ninh Phong, ba người đi vậy, chắc không phải hẹn hò gì đó, cùng lắm chỉ là cùng bạn bè thân thiết đi ăn một bữa cơm mà thôi. Cô, chuyện này thực sự là quá đáng rồi. Ninh Phong cảm thấy lúc nãy nhất định phải thể hiện sự tức giận, mới có thể khiến cô hoàn toàn không nghi ngờ, sau đó đi điều tra chuyện này. Thứ bảy chúng em ra ngoài ăn cơm, là muốn chúc mừng đợt thi điểm của em tốt. Ăn mừng một chút, từ đầu cũng muốn gọi Tư Hiền và Quy Hoành, nhưng hai tên đó đều cần phải đi học thêm, vì thế ba chúng em đi cùng. Một chuyện tốt đẹp như vậy, kết quả lại biến ra như vậy, giống như em và Dung Tuân, làm cái gì người ta cũng sẽ suy nghĩ không tốt vậy. Em cảm thấy như vậy đối với em và cậu ấy rất không công bằng. Cô Đổng Phương gật đầu, lý do ra ngoài ăn cơm mà Ninh Phong nói hoàn toàn hợp lý. Học sinh của cô Quang Minh chính đại ra ngoài ăn cơm, kết quả lại có người bịa đặt như vậy, cô cảm thấy rất tức giận. Đáng ra, hiện tại các học sinh cần phải nghiêm túc học tập. Ấy vậy mà, còn có người chụp ảnh, rồi làm như vậy, rõ ràng là muốn làm ảnh hưởng tới tâm lý của Dung Tuân, muốn ảnh hưởng đến thành tích học tập của em ấy. Xem ra, cô không thể để yên chuyện như vậy được. Thở dài, cô Đổng vỗ vai Dung Tuân nói, xem ra có người có ý xấu, chuyện này cô nhất định sẽ tra rõ ràng, trả lại cho em một cái công đạo. Em cũng đừng để trong lòng, tránh ảnh hưởng đến thành tích của mình. Vâng, em hiểu rồi. Cô cứ yên tâm, Dung Tuân nói. Cô Đổng cũng không nói gì thêm. Cầm ảnh về văn phòng, việc này nhất định cô phải giải quyết nhanh một chút, sớm khiến Dung Tuân an tâm mới được. Sau khi cô rời đi, Ninh Phong nắm lấy tay Dung Tuân nói, đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ giải quyết. Em không sao, cứ giao việc này cho cô Đổng đi. Tâm tình của Dung Tuân có chút phức tạp, nhưng cũng không quá khó chịu. Dù sao thì có Ninh Phong bên cạnh, thì cậu sẽ không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Cô Đổng có cách của cô ấy, anh có cách của anh. Dám bắt nạt em, anh khẳng định sẽ không để yên cho hắn. Ninh Phong nhéo nhéo tay cậu, rồi xoay người tiến vào phòng học. Rất nhanh, trong phòng truyền đến một tiếng vang chói tai. Dung Tuân vừa vào cửa thì nghe thấy Ninh Phong đứng trên bục giảng. Bàn giáo viên bị anh đá đi xa hẳn một tước, khiến cho tất cả bạn cùng lớp ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ninh Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua các bạn trong lớp nói, các cậu nhận được bức ảnh kia từ ai? Gần đây tôi dễ tính quá nên các cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Bức ảnh kia do ai chụp, sớm muộn gì tôi cũng tìm ra. Tôi cũng nói cho các cậu biết, người bị bôi đen kia chính là tôi. Hôm đó đi ăn cơm cùng chúng tôi, còn có em gái tôi. Cho nên thu hồi suy đoán, với suy nghĩ xấu xa đó đi. Đừng để tôi lại nghe được lời đồn nhảm gì đấy. Phong ca, có chuyện gì vậy? Quy Hoành hoàn toàn không nghĩ ra, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người muốn nhắm vào Dung Tuân, biến chuyện không thành có. Còn đồn xa đến vậy. Chờ tan học, tôi kể lại cho cậu nghe. Ninh Phong nói xong, lại nhìn về phía lớp nói, nếu ai còn lộ ra ánh mắt đó nhìn Dung Tuân, đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Ninh Phong liền kéo Dung Tuân về chỗ ngồi của mình. Vừa rồi cảnh tượng Ninh Phong đứng trước bục giảng cảnh cáo cả lớp, khiến Dung Tuân cảm thấy anh giống như về lại trước kia, biến trở về học sinh cá biệt trước kia. Nhưng lần này tất cả là vì cậu, khiến trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp, cũng thật an tâm. Hết tiết 1, Quy Hoành chưa kịp tới hỏi cụ thể chuyện là như thế nào thì Ninh Nhu tìm đến. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy cô Ninh Phong ra ngoài lớp, Tư Hiền và Quy Hoành cũng đi ra ngoài, muốn hỏi rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dung Tuân bị giáo viên gọi đi rồi, có thể phải đến lúc vào tiết mới trở về. Ninh Nhu cũng không kiên dệ Quy Hoành và Tư Hiền, đem ảnh chụp sáng nay bạn cô đưa cho Ninh Phong hỏi, anh xem cái này chưa?

vì thế mới lợi dụng bọn Chí Minh giúp cô ả hết giận. Nhưng mà giờ tôi thấy à, kiểu gì bọn họ cũng không có kết quả tốt. Em không sao đâu, chỉ là hơi va chạm một chút đầu thôi. Dung Tuân lôi kéo tay anh nhẹ giọng nói. Ninh Phong cẩn thận kiểm tra vết thương của cậu, sắc mặt trầm xuống. Đúng thật là không sao mà. Dung Tuân hướng anh cười cười. May là Quy Hoành xuất hiện đúng lúc, nên đúng là không sao cả. Ninh Phong im lặng mở tủ quần áo của Dung Tuân ra, tìm một chiếc áo khác mặc vào cho cậu, rồi kéo cậu ra ngoài. Đi đâu thế? Dung Tuân khó hiểu hỏi anh, lôi ra ngoài. Bệnh viện. Vết thương ở trên đầu như thế, phải đi kiểm tra một chút mới khiến anh yên tâm. Ra khỏi phòng, Dung Tuân thật vất vả bám theo Ninh Phong nói. Anh đừng như vậy, em thật sự không sao mà, chỉ là va chạm một chút mà thôi. Dung Tuân dừng lại nghiêm túc nói. Cần phải khám, nhớ đầu, đâm đến ngốc thì phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ đã đủ ngốc rồi. Dung Tuân sửng sốt một chút, bất mãn nói. Nào có ngốc à, thành tích thị của em rất tốt. Ninh Phong bất đắc dĩ mà thở dài, hiện tại trong bụng anh đang nghẹn một bụng hỏa, nhưng chưa phải lúc phát tiết, càng không được phát hỏa với Dung Tuân. Là anh không tốt, chỉ lo quay quảng cáo, để em trong trường một mình. Ninh Phong xin lỗi nói, là anh không bảo vệ em thật tốt. Không liên quan đến anh. Chính bản thân Dung Tuân cũng không dự đoán được sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Quy Hoành tới kịp thời, bọn họ mới chỉ đẩy em mấy cái, em đứng không vững nên đụng vào gốc cây. Nhưng mà hôm nay Quy Hoành giúp em cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao, Dung Tuân chưa kịp nói hết câu, nhưng Ninh Phong đã hiểu ý của cậu. Dù sao thì trước kia bọn họ với bọn Chí Minh chơi với nhau, cùng nhau bắt nạt người khác. Ninh Phong vì Dung Tuân mà đường ai nấy đi. Với bọn Chí Minh, Dung Tuân có thể hiểu, nhưng Quy Hoành lại vì cậu mà đánh nhau với bọn Chí Minh. Cậu bất ngờ cũng là chuyện dễ hiểu. Âm thanh của Ninh Phong chậm rãi nói, Quy Hoành đúng thật là rất hay làm loạn. Đương nhiên anh không có tư cách nói hắn, nhưng Quy Hoành là một người rất biết bênh vực người mình. Quan hệ của hắn với anh đương nhiên tốt hơn nhiều so với quan hệ của hắn với bọn Chí Minh. Hiện tại quan hệ của anh và em tốt như vậy, khẳng định hắn sẽ đứng về phía em. Hơn nữa gần đây em và hắn ở chung cũng rất tốt đấy thôi. Chuyện hắn che chở cho em cũng là đương nhiên thôi. Vâng. Dung Tuân cười khẽ nói, anh cũng đừng tức giận vì chuyện của em, về sau em sẽ cẩn thận hơn. Ninh Phong nắm lấy tay Dung Tuân nói, về sau anh sẽ không để cho em một mình nữa. Nhưng mà em vẫn phải đến bệnh viện khám, như vậy thì anh mới yên tâm được, tốn không bao nhiêu thời gian đâu. Ngoan, nghe lời, buổi tối anh dắt em đi ăn. Dung Tuân nghĩ nghĩ, cũng không hy vọng Ninh Phong vì chuyện của mình mà lo lắng nữa, liền gật đầu đồng ý. Ninh Phong hài lòng, kêu taxi đưa Dung Tuân đến bệnh viện. Vì để tiện, Ninh Phong lựa chọn bệnh viện của Tống Bân. Với lại bên đó, các trung tâm thành phố cũng tương đối gần, ăn cơm cũng tiện hơn. Ninh Phong vốn không chịu quấy rầy Tống Bân, nhưng trùng hợp chính là hôm nay, Tống Bân được nghỉ nguyên ngày. Nhưng thầy của anh ấy có một ca phẫu thuật muốn anh ấy tới quan sát, nên anh liền có mặt tại bệnh viện. Ninh Phong đưa Dung Tuân đến bệnh viện đúng lúc Tống Bân định về nhà. Trùng hợp ba người gặp nhau, nhìn thấy Ninh Phong, Tống Bân có chút bất ngờ, nhưng lại nhìn thấy trên đầu của Dung Tuân có một khối u xanh tím, sắc mặt cũng trầm xuống hỏi Ninh Phong. Em đánh à? Sao có thể? Ninh Phong nhanh chóng trả lời sáng tỏ, sau đó đem sự tình đơn giản nói. Tống Bân nhíu mày nói, người một nhà mà còn không biết đường bảo vệ cho tốt, em còn có tác dụng gì nữa? Ninh Phong cũng không phản bác, hôm nay đúng là anh không ở bên cạnh Dung Tuân. Dung Tuân không ngờ là Ninh Phong lại bị mắng, vội vàng nói, anh Bân, là em không cẩn thận mà. Em không sai, mấy thằng nhóc học sinh trường em kia mới sai, năm cuối cấp rồi mà không học tập cho tốt đi, lại đi gây ra cái chuyện này. Tống Bân rất bất mãn, anh biết tính cách của Ninh Phong ở tuổi này rất dễ kích động, nhỡ đâu Dung Tuân thực sự có chuyện gì, anh không dám cam đoan liệu Ninh Phong có giống như bây giờ được hay không. Ít nhất, còn biết giữ bình tĩnh mà đưa Dung Tuân đến bệnh viện. Bây giờ em chuẩn bị làm gì? Tống Mân hỏi. Ninh Phong im lặng. Anh có chủ ý của mình, nhưng không thể nói trước mặt Dung Tuân được, bằng không cậu ấy nhất định sẽ không đồng ý. Tống Mân nhìn một lát nói, em hiện tại đã là học sinh cuối cấp, đừng làm chuyện gì cái bất lợi cho mình. Đến lúc đó, người thiệt vẫn là em. Việc này giao cho anh đi. Ninh Phong khó hiểu mà nhìn về phía anh, không biết giao cho Tống Bân là anh sẽ định làm gì. Căn định không thể để cho Dung Tuân chịu thiệt lần này được. Tống Bân vỗ vai Ninh Phong nói, anh trước sẽ khám cho Dung Tuân. Lát nữa em đưa anh số điện thoại của chủ nhiệm lớp em. Ninh Phong gật đầu, tạm thời không hỏi nhiều. Trước tiên, mang cậu đi khám quan trọng hơn. Trải qua một loạt kiểm tra, Dung Tuân đúng là không có chuyện gì. Não cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là hơi bị bầm tím chút thôi. Về bôi thuốc là được. Ninh Phong lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cầm thuốc rồi hỏi Tống Bân. Anh định làm gì thế? Tống Bân thấy tâm trạng của Ninh Phong đã ổn hơn, cũng không giấu giếm nổi. Anh giả mạo làm anh trai của Dung Tuân. Đoài những vị phụ huynh kia bồi thường tiền thuốc men các loại. Dù không tổn hại đến một sợi lông chân nào của bọn họ, thì cũng phải khiến họ nhớ lấy. Tống Bân không biết hoàn cảnh gia đình của Dung Tuân, nhưng suy nghĩ đến khả năng Dung Tuân sợ người nhà lo lắng, nên mới không nói với người trong nhà. Nhưng là anh trai của Ninh Phong, anh vẫn cảm thấy mình phải làm gì đó, giúp người em này của mình không bị thiệt, thì sẽ không đến mức kích động mà làm chuyện xấu. Ninh Phong cảm thấy như vậy cũng không tồi. Hiện tại nếu anh trực tiếp đi đánh nhau với bọn Chí Minh thì không phải không được. Nhưng lúc đó thì anh sẽ không còn lý trí nữa. Không chỉ có khả năng bị xử phạt mà còn khiến Dung Tuân lo lắng. Chi bằng cứ từ từ, tìm một cơ hội để giáo huấn bọn họ một trận, khiến cho bọn họ đâu không dám kêu. Anh Bân, đúng phiền toái cho anh. Anh cũng rất bận, đừng vì chuyện của em mà lo lắng. Dung Tuân thật sự ngại phải khiến Tống Bân vì cậu mà ra mặt. Không phiền đâu. Việc này bên chúng ta cần có thái độ ra mặt, khiến họ không dám bắt nạt em nữa. Các em đang trong giai đoạn quan trọng, không thể để những chuyện như thế này quấy rầy được. Tống Bân nói với Dung Tuân. Chuyện này, anh hiểu rõ. Em đừng lo lắng. Em không có chuyện gì, thì Ninh Phong mới có thể yên tâm được. Anh cho dù không vì Dung Tuân thì cũng sẽ vì Ninh Phong mà ra mặt. Vậy làm phiền anh rồi. Ninh Phong cũng không khách khí với Tống Bân nữa. Ừ, các em giờ đi đâu hả? Tống Bân hỏi. Ninh Phong nói, em chuẩn bị dắt cậu ấy đi ăn tối rồi trở về. Ừ, các em đi đi. Lát nữa, anh sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp em để nắm rõ tình hình một chút. Tống Bân nói. Vâng, Ninh Phong nói cho Tống Bân số điện thoại của cô Động Phương.